Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2264, đột phá, góc truyện audio.com. Ngô Đồng bí cảnh. Tô Tử Mặc khoanh chân ngồi ở Ngô Đồng cổ trên cây, bên người có thần phượng, thần hoàng lượn lờ, trong cơ thể thiên địa nguyên khí chống lay động, khí thế không ngừng kéo lên nguyên bản, chẳng qua là 100 ngày trong thời gian, hắn tối đa chỉ có thể tu luyện tới cửu giai địa tiên trung kỳ. Mà bởi vì vừa rồi Ngô Đồng đại trận khởi động, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào bí cảnh bên trong, bị Thanh Liên chân thân hấp thu luyện hóa. Lại có tuổi mộc cùng Ngô Đồng cổ thụ lực lượng khổng lồ, sinh mệnh tinh nguyên, tất cả đều bị Tô Tử Mặc sở hấp thu cướp đoạt. Tu vi của hắn cảnh giới, tại thời gian cực ngắn bên trong, đã đạt tới cửu giai địa tiên đỉnh cao. Khoảng cách thiên tiên, cũng chỉ có một bước ngắn. Bởi vì Ngô Đồng đại trận hỏa diễm gia trì, tuổi mộc đã bị Tô Tử Mặc đều luyện hóa, Ngô Đồng cổ thụ bị lược đoạt đại lượng sinh mệnh tinh nguyên, đều lộ ra có chút uể oải không phấn chấn. Đương nhiên, cái này gốc cổ thụ tồn tại 5 tháng quá dài, thai nghén sinh cơ vô pháp đánh giá, còn không đến mức như vậy héo rũ. Tô Tử Mặc trong thức hải, tạo hóa liên thai chậm rãi xoay tròn, mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh lột xác, bắn ra ra vạn đạo dáng chiều, nghìn đầu màu ngọc bích. Thanh Liên chân thân trong lực lượng, đã tích góp đến cực hạn, không cách nào nữa hấp thu bất luận cái gì thiên địa nguyên khí. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chẳng qua là thiếu khuyết một cơ hội. Tô Tử Mặc theo trong túi chữ vật đem Ngô Đồng đan lấy ra, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ngô Đồng đan là lợi dụng cây ngô đồng lá, ngô đồng trái cây, phụ lấy rất nhiều tiên thảo linh mộc luyện chế mà thành, có thể sâu sắc giảm xuống địa tiên đột phá thiên tiên thời gặp phải trở ngại. Nơi đây linh đan vào bụng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đạo lửa nóng nóng hồi dòng nước ấm, chảy qua tất cả xương cốt tứ chi, lực lượng khổng lồ dũng mãnh vào huyết mạch trùng kích thức hải linh đài, bồi dưỡng nguyên thần. Tô Tử Mặc đã minh hiền có thể cảm nhận được thiên nguyên cảnh hàng rào, gần trong gang tấc nhưng hắn vẫn thì không cách nào chạm đến. Theo địa nguyên cảnh đến thiên nguyên cảnh, dù sao cũng là đại cảnh giới vượt qua. Ngắn ngủn 100 ngày, Tô Tử Mặc theo bát giai địa tiên, trực tiếp đột phá đạt tới thiên nguyên cảnh, đây quả thực vô pháp tưởng tượng, khó khăn tăng gấp đôi. Vẫn kém một điểm trợ lực, hắn có thể đem tầng này hàng rào đánh vỡ. Nhưng vào lúc này, trong thức hải, những ngày này một mực ở luyện hóa vài loại bảo vật trấn ngục đỉnh, đột nhiên nhẹ nhàng rung rung phía dưới. Cuối cùng một mặt đỉnh vách tường, đã chữa trị hoàn thành. Trấn ngục đỉnh trên người tràn ngập ra một loại cổ lão đã lâu khí tức phảng phất từ vô tận năm tháng trường hà nghịch lưu mà đến, duyệt tận tang thương. Trấn ngục đỉnh trên vết rách đã toàn bộ chữa trị. Tô Tử Mặc Minh Hiền có thể cảm nhận được trấn ngục đỉnh cùng trước kia có chút bất đồng, nhưng cụ thể ở đâu không giống nhau, hắn lại nói không nên lời. Đột nhiên, đệ tứ trước mặt đỉnh trên vách đá Bạch Hồ Thánh Hồn mở hai mắt ra, bắn ra ra một cỗ lạnh thấu xương lành lạnh sát ý, so với thiên sát, địa sát kiếm quyết cũng không chút thua kém. Một đoạn truyền thừa trí nhớ, dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong đầu. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, đệ tứ trước mặt đỉnh trên vách đá cũng hiện ra thành từng mảnh màu vàng phản văn cùng với khác ba mặt đỉnh trên vách đá phản văn hoàn mỹ kết nối cùng một chỗ. Trấn ngục đỉnh chữa trị có nghĩa là nguyên vẹn bát nhã niết bàn kinh tái hiện hậu thế. Trấn ngục đỉnh ở bên trong tứ phía đỉnh vách tường màu vàng phản văn, phảng phất từ phía trên thoát khỏi rơi xuống, phù hiện ở Tô Tử Mặc trong thức hải. Tô Tử Mặc thức hải trở nên kim quang vạn trượng, tựa như Phật môn thánh điện, phạm âm hưởng triệt bên tai không dứt, mơ hồ có chư Phật hư ảnh dáng người, có long tượng vang lên. Toàn bộ trong thức hải, vô tận Phật môn sức mạnh to lớn bắt đầu khởi động. Đệ tứ trước mặt đỉnh trên vách đá kinh văn, Tô Tử Mặc tại trong thời gian ngắn, vẫn không thể giải thích vì sao hiểu thấu đáo. Nhưng bát nhã niết bàn kinh dù sao cũng là cấm kỵ bí điển, khôi phục nguyên vẹn về sau, rất nhiều phạm âm tràn ngập đi ra kim quang, dũng mãnh vào Thanh Liên nguyên thần bên trong, lại để cho tạo hóa liên thai, Thanh Liên chân thân đều phát sinh một tia dị biến. Thanh Liên chân thân ngồi ngay ngắn ở tạo hóa liên thai bên trên người bao phủ tầng một Phật quang, cầm trong tay tam bảo ngọc như ý, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt bảo tướng trang nghiêm. Oanh, Tô Tử Mặc trong cơ thể, phảng phất có một đạo gông xiềng đứt gãy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tuổi thọ của mình hạn mức cao nhất tăng vọt đạt tới 30 vạn. Nhiều năm, đột phá, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, Ngô Đồng bí cảnh ở bên trong, liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí tất cả đều dũng mãnh vào hắn trong miệng mũi, tại Thanh Liên chân thân trong bắt đầu khởi động cuồn cuộn. Bằng vào cấm kỵ bí điển bát nhã niết bàn kinh trong thai nghén sức mạnh to lớn, Tô Tử Mặc rốt cuộc đánh vỡ thiên tiên hàng rào, bước vào thiên nguyên cảnh, thành tựu nhất giai thiên tiên. Cùng lúc đó Thanh Liên nguyên thần đạt được phạm âm tẩy lễ tạo hóa liên thai bồi dưỡng, cảnh giới cũng lại lần nữa đột phá, đạt tới thiên nguyên cảnh tam trọng. Tô Tử Mặc trên người lột xác tỉnh chưa kết thúc. Thanh Liên chân thân hấp thu tuổi mộc cùng Ngô Đồng cổ thụ trong đại lượng năng lượng, hơn nữa Tô Tử Mặc cảnh giới đột phá, Thanh Liên nguyên thần cảnh giới đột phá, khiến cho Thanh Liên chân thân đã ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong thức hải, tạo hóa liên thai trên sở hữu cánh sen chóc ra, lại lần nữa sinh trưởng, một vòng, xanh biếc ướt át. Tại thứ 10 vòng cánh sen về sau, lại sinh trưởng ra thứ 11 vòng, lặng yên nở rộ, lộ ra một cái tản ra vô cùng sinh mệnh lực nụ hoa, một cái sinh cơ bừng bừng đài sen. Bên trên liên đài lỗ hạt sen, đã có 99 cái nhiều. Tạo hóa liên thai cũng phát sinh lột xác, Thanh Liên chân thân cũng đang đột phá thoát thai hoán cốt. Thập nhất phẩm tạo hóa Thanh Liên. Tô Tử Mặc trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, mỗi một tấc da thịt đều lưu chuyển lên màu xanh biếc dáng chiều, toàn bộ người tản ra mùi thơm nhàn nhạt, sinh cơ tràn đầy. Đã liền hắn ngồi xuống Ngô Đồng cổ thụ, đều toát ra một tia sợ hãi tâm tình, không dám lắc lư, sợ quấy nhiễu đến Tô Tử Mặc. Lần này cơ duyên, đối với Tô Tử Mặc mà nói, thật sự quá trọng yếu. Nếu là không có lần này vạn năm đại hội, không có đấu võ địa bảng, hắn đều muốn đột phá đến thiên nguyên cảnh, ít nhất còn muốn nghìn năm chi công. gocchuyenaudio.com Mà hôm nay, ngắn ngủn 100 ngày, hắn liền từ bát giai địa tiên, đạt cho tới bây giờ thiên nguyên cảnh nhất trọng. Loại này tăng lên tốc độ, đã liền Vân Đình cũng nhìn qua hướng về không kịp. Đương nhiên, cơ duyên như vậy khó có thể phục chế, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Trong lúc này thiếu khuyết bất kỳ một cái nào khâu, đều vô pháp đạt đến hiệu quả như vậy. Nếu là Ngô Đồng bí cảnh ở bên trong, không có cái này tòa trận pháp đột nhiên khởi động, bức bách Tô Tử Mặc luyện hóa tuổi mộc cướp đoạt Ngô Đồng cổ thụ, hắn cũng chỉ có thể phản hồi Càn Khôn thư viện tiếp tục bế quan, mới có thể đột phá. Tô Tử Mặc đột phá đến thiên nguyên cảnh tăng lên không chỉ là tu vi cảnh giới. Thanh Liên chân thân, cũng tùy theo tăng lên một cái cảnh giới, chiến lực tăng vọt. Đây là từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài thoát thai hoán cốt. Hôm nay Tô Tử Mặc chính là một cái hình người thập nhất phẩm tạo hóa Thanh Liên. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Bình thường mà nói, tạo hóa Thanh Liên sinh trưởng đến cực phẩm về sau, mỗi một lần tăng lên, đều có biến hóa cực lớn, diễn sinh ra một loại bảo vật. Hai lần trước theo thứ tự là Cửu Thiên Tức Nhưỡng cùng Tam Bảo Ngọc Như Ý, cái này hai kiện bảo vật Tô Tử Mặc đều là uy lực cực lớn, huyền diệu vô cùng. Không biết Thanh Liên chân thân lần lột xác này, lại có như thế nào biến hóa. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên phát hiện tại tạo hóa liên thai bên trên, Thanh Liên nguyên thần trong tay, chẳng biết lúc nào, đã hơn nhiều một kiện đồ vật. Đó là một cây phất trần, cần điều khiển xanh biếc óng ánh, trần ti trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi. Thanh Liên chân thân trái tay nắm lấy Tam Bảo Ngọc Như Ý, tay phải kéo một cây phất trần, dáng chiều bao phủ, siêu phàm thoát tục tựa như thần minh. Khách chương.